Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 441, đồ đạc còn thiếu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉ cười, Phó Thiếu Đình rất quan tâm em. Nhưng hai người đã kết hôn rồi. Đề phòng vẫn hơn. Mẹ, mẹ đang nói gì với cô nhỏ vậy? Tô Tử Thành đột nhiên xông vào, tay cầm một khẩu súng đồ chơi. Tô Tiểu Lạc sợ hãi nhét vội đồ vào túi áo, cứ như làm chuyện gì mờ ám, mặt đỏ bừng. Không có gì, không phải mẹ bảo con trông các em sao? Sao con lại chạy lên đây lười biếng rồi? Nghiêm chỉ hỏi, bà nội bảo có thể ăn cơm rồi, bảo con lên gọi mọi người xuống ăn cơm. Tô Tử Thành oan ức nói, a, xin lỗi, là mẹ hiểu lầm con rồi. Nghiêm chỉ xin lỗi. Ba người xuống lầu, ăn cơm đơn giản, Trình Nhã phát hiện Ngô Liên có vẻ không tập trung. Liên hỏi, Tiểu Liên, sao cháu có vẻ không vui? Có gặp khó khăn gì không? Ngô Liên thở dài nói, hôm qua cháu đi cùng Ôn Đình tìm Tô Bình. Tô Bình không để ý đến cô ấy. Cô ấy khóc lóc về nhà suýt chút nữa làm chuyện dại dột. Cháu biết cháu không nên nói ra, nhưng cháu muốn mọi người khuyên Tô Bình. Hai người họ quen nhau lâu như vậy, từ nhỏ quan hệ tốt như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Ngô Liên thích Tô Bình, nhưng cô ấy tự thấy mình không xứng với Tô Bình. Cô ấy một lòng hy vọng Ôn Đình có thể ở bên Tô Bình. Như vậy sau này cô ấy cũng có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Bình. Tô Tiểu Lạc nhìn Ngô Liên, không nói gì. Trình Nhã thở dài, hai đứa trẻ thành ra thế này, thực sự không ai ngờ tới. Ban đầu Tô Bình và Ôn Đình là hai đứa mà bà ưng ý nhất. Không ngờ Tô Hòa và Phó Nhiễm đã thành đôi, còn hai đứa nó lại chia xa. Giờ Ôn Đình thế nào rồi? Trình Nhã hỏi, hôm qua từ bệnh viện trở về, tự nhốt mình trong nhà, không gặp ai cả. Ngô Liên lo lắng nói, cho nên cháu muốn xin nghỉ mấy ngày để ở bên cô ấy. Được, Trình Nhã đồng ý, đợi chút nữa, bác đi cùng cháu qua xem sao. Nghiêm chỉ đột nhiên nhìn ra ngoài rồi quay sang nói với Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu, Phó Thiếu Đình đến đón em rồi. Mau đi đi. Ồ, vậy mọi người cứ ăn từ từ. Em với Phó Thiếu Đình đi xem nhà mới còn cần bố trí gì nữa không? Tô Tiểu Lạc vốn đã ăn xong, lại uống thêm một ngụm canh rồi mới đi ra ngoài. Phó Thiếu Đình thấy cô đi tới, hỏi, ăn no chưa? Rồi, anh thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, cũng tạm. Hai người đi trên đường, nhờ phúc của Tô Chính Quốc mà mọi người đều đã biết chuyện của họ. Người quen nhìn thấy đều chào hỏi hai người. Tô Tiểu Lạc, ông nội em gặp ai cũng nói. Phó Thiếu Đình cười, vậy anh nên gửi cho ông nội một phong bao lì xì lớn. Sao vậy? Tô Tiểu Lạc hỏi, cảm ơn ông đã tuyên truyền giúp anh. Tiểu Cửu nhà họ Tô đã trở thành vợ của cậu hai nhà họ Phó rồi. Khóe miệng Phó Thiếu Đình lộ ra nụ cười khẽ. Tô Tiểu Lạc, xì, một tiếng, cũng không nhịn được cười theo. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nói, lát nữa lại mưa to rồi. Mây đen dày đặc, vậy sao? Phó Thiếu Đình nói, vậy đi nhanh thôi, nhắc công nhân thu đồ vào. Hai người đến nhà mới, còn đâu bóng dáng công nhân, họ đành phải tự mình mang đồ vào nhà. Sau một hồi vận động, mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Cũng may họ nhanh tay, vừa mới chuyển xong, bên ngoài đã bắt đầu mưa như chút nước. Tô Tiểu Lạc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thở phào, may quá, Phó Thiếu Đình ôm cô từ phía sau, may mà vợ anh tính chuẩn. Tô Tiểu Lạc dựa vào lòng anh, cười nói, đúng không, phải nghe lời vợ, biết chưa? Biết rồi, Phó Thiếu Đình ngoan ngoãn đáp lại, vừa rồi em xem rồi, nhà mình chỉ thiếu giường, ghế sofa và ghế đẩu. Bát đĩa nồi niêu em thấy tạm thời cũng không cần mua. Em không biết nấu ăn, chắc chắn là phải về nhà ăn ké rồi. Tô Tiểu Lạc rất rõ ràng về thực lực của mình. Cứ chuẩn bị đi, anh nấu cơm cho em ăn. Phó Thiếu Đình nói, anh làm hiệu trưởng không bận lắm sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, không bận, làm hiệu trưởng hầu như ngày nào cũng có thể về nhà. Phó Thiếu Đình nói, còn có thể làm một phòng làm việc ở nhà. Anh dùng để xử lý một số việc. Vậy chẳng phải anh sẽ rất vất vả sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, Phó Thiếu Đình cười nói, dù sao cũng phải nuôi no cái con mèo tham ăn này chứ. Lấy anh rồi, lẽ nào để em chịu đói sao? Tốt vậy sao? Có thưởng không? Phó Thiếu Đình xoay người cô lại, chỉ vào má mình, Tô Tiểu Lạc kiễng chân hôn lên má anh một cái. Chụt, được chưa? Nếu em không hỏi, có lẽ vừa đủ. Phó Thiếu Đình ôm eo cô. Nếu hỏi, chắc chắn là không đủ. Vậy anh còn muốn thế nào? Tô Tiểu Lạc hỏi. Phó Thiếu Đình cúi đầu hôn lên môi cô. Bên ngoài, một tiếng, khiến Tô Tiểu Lạc giật mình. Cô khẽ nói, sấm rồi, không sao cả. Phó Thiếu Đình cúi đầu, lại hôn cô, tay còn muốn làm chuyện xấu. Vô tình đụng vào túi áo cô, có cảm giác là nhựa. Bèn hỏi, đây là gì? Không, không có gì. Tô Tiểu Lạc che túi áo lại. Nếu Phó Thiếu Đình nhìn thấy thứ này, biết giải thích thế nào đây? Phó Thiếu Đình thấy cô kháng cự, đột nhiên có chút tò mò. Là gì mà phải giữ bí mật? Không cho anh xem sao? Không thể xem sao? Dù sao anh cũng không thể xem. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, vốn làm việc đã đổ mồ hôi, giờ lại căng thẳng càng thêm nóng. Ngoan, cho anh xem nào. Phó Thiếu Đình trầm giọng, khẽ dỗ dành, tim Tô Tiểu Lạc đập như trống. Nói, ôi, Phó Thiếu Đình, anh không được. Cô kiễng chân, ghé sát tay anh thì thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ xấu hổ và bực bội. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch khóe miệng. Vẻ e thẹn của cô khiến người ta muốn trêu chọc. Tiếc thật, tiếc gì? Tiếc là ở đây không có giường. Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh, chạm phải ý cười trong mắt anh, liền tức giận kéo cánh tay anh lên, cắn nhẹ một cái, trên cánh tay rắn chắc có một hàng dấu răng nhàn nhạt, hơi ửng đỏ. Tô Tiểu Lạc bớt giận một chút, đắc ý nói, cho anh làm chuyện xấu nè. Cắn xong chưa? Phó Thiếu Đình hỏi, còn gì nữa? Tô Tiểu Lạc nhe răng nanh nhỏ ra. Vậy đổi lại là anh. Phó Thiếu Đình áp sát cổ cô, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống, lực đạo không nhẹ không nặng. Anh ôm Tô Tiểu Lạc tựa vào cửa sổ, ra sức làm bậy. Tô Tiểu Lạc yếu ớt bám lấy anh, phát ra những tiếng r, nr, khe khẽ, nhưng lại không thể cưỡng lại sự thân mật này. Thích như vậy không? Phó Thiếu Đình nhịn xuống hỏi. Tô Tiểu Lạc C, N, M, D, nói. Anh đừng nói nữa. Phó Thiếu Đình khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc. Anh ôm Tô Tiểu Lạc vào lòng, cười nói, vậy anh chỉ có thể nhờ em giúp. Bịt miệng anh lại. Tô Tiểu Lạc chỉ cảm thấy anh thật quá đáng. Cắn anh một cái thật mạnh. Không ngờ người này càng hôn mạnh hơn. Phó Thiếu Đình, gọi là ông xã, quên là bị phạt. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn rơi đầy mặt đất, làm cho ao nước đầy ắp. Cách chương.